Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 445 bình thản ung dung thôn phụ. Nhạc phò mã nhất thời nổi trận lôi đình, tiện tí. Ngươi chán sống, cũng dám làm dơ bổn phò mã quần áo. Ta giết ngươi, Tô Nhiễm phun đến đầu óc choáng váng. Đúng là tứ chi mệt mỏi thời điểm, nhưng nhạc phò mã này một trận giống to. Lăng là cả kinh nàng tinh thần rung lên, lập tức trợn to mắt thấy cái này vừa rồi còn lịch sự văn nhã nam nhân, một bên thái giám cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người, phò mã, bất quá một kiện xiêm y thôi, ổ uế liền thay cho chính là, ngài hà tất như thế nổi giận, tết nhất, ngài không đến mức vì điểm này việc nhỏ nhiều làm so đo đi. Hắn tiểu tiểu thanh khuyên nhủ, nhạc phò mã cùng khiếu hảo một trận. Mới rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình đều làm chút cái gì, hắn lập tức hoàn hồn. Liền chạy nhanh thu hồi đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lại tất cung tất kính hướng Tô Nhiễm hành lễ. Vương Phi, thật sự là xin lỗi, mới vừa rồi là tại hạ vô lễ, chỉ là ngài có điều không biết, tại hạ hôm nay xuyên này thân xiêm y là công chúa đã từng thích nhất. Hạ quan vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ. Mỗi năm cũng liền ở trừ tịch một ngày này mặc vào. Hảo đến công chúa đã từng sinh trưởng địa phương tới đi lên một chuyến. Chính là vì nhiều cảm nhận được một ít về công chúa hơi thở. Kết quả ai biết, ai, công chúa nếu biết này thân xiêm y bị hủy thành như vậy. Nàng ở dưới chín suối chỉ sợ phải thương tâm đã chết. Lại tới nữa, đã qua đời Lật Dương công chúa quả thực chính là hắn tấm mộc. Có thể bị hắn tùy thời tùy chỗ lôi ra tới qua loa lấy lệ bất luận kẻ nào, Tô Nhiễm lại ghê tởm đến. Tưởng phun, nhưng nàng nỗ lực nhịn xuống, không. Việc này ngay từ đầu thật là ta không đúng. Hủy hoại phò mã ngài xiêm y. Việc này thật là ta làm sai. Chỉ là hiện tại không biết ta như thế nào làm mới có thể làm ngài nguôi giận. Không cần không cần. Giây lát công phu, nhạc phò mã liền lại đã là cái kia tầm thường kinh thành các ba tánh trong mắt ôn tồn lễ độ. Phong độ nhẹ nhàng thiếu công tử, hắn liên tục xua tay, vẻ mặt áy náy nồng đậm đến độ mặt không đi, là ta sai, ta không thể bởi vì chính mình trong lòng không cao hứng liền đối vương phi ngài khẩu ra ác ngôn. Tuy rằng này xiêm y sự tình quan công chúa, ta vẫn luôn thập phần bảo bối. Nhưng này cũng đều không phải là ta đối vương phi ngài như vậy hung ác lý do. Còn thỉnh vương phi ngài đại nhân đại lượng, không cần hướng trong lòng đi. Hắn lại trịnh trọng đối Tô Nhiễm hành một cái đại lễ, theo lý thuyết. Lớn như vậy lễ, lại là ở trong hoàng cung. Tô Nhiễm là không nên chịu, liền tính muốn chịu, nàng cũng muốn thiên quá thân đi. Chịu cái nửa lễ cũng liền không sai biệt lắm, nhưng là... Nàng lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, bình thản ung dung chính diện bị nhạc phò mã toàn lễ, mãi cho đến nhạc phò mã đem lễ nghĩa hành xong. Nàng mới giơ tay đạm thanh nói, nhạc phò mã quá khách khí, ngài yên tâm hảo, ta sẽ không hướng trong lòng đi. Hiện tại, chúng ta thanh toán xong, nhạc phò mã một cái ấp làm đi xuống. Không nghĩ tới Tô Nhiễm không chỉ có không ngăn đón hắn. Càng không cuống quýt đối hắn đáp lễ, ngược lại đương nhiên tiếp nhận rồi này hết thảy, hiện tại còn cùng không có việc gì người dường như, thoải mái hào phóng tỏ vẻ tha thứ hắn, sẽ không cùng hắn nhiều so đo. Đi con mẹ ngươi thanh toán xong, đây là ngươi thiếu ta. Nhạc phò mã ở trong lòng tức giận mắng, thái giám đã mau bị chu vi khí vị cấp huân hôn mê. Hắn chạy nhanh bóp mũi thúc giục. Trấn Tây Vương Phi, nhạc phò mã, các người nếu đã giải hòa, kia việc này liền đến đây là ngăn đi. Phò mã ngài không phải còn muốn đi hoàng thượng bên kia chúc Tết sao? Kia ngài còn không chạy nhanh đi đổi thân xiêm y. Còn có Vương Phi, ngài cũng chạy nhanh cùng lão nô đi trước đổi thân xiêm y lại đi thấy Thái Hậu đi. Nhạc phò mã liên tục gật đầu. Nhanh chóng từ bên hông lấy ra một cái nặng trĩu túi tiền nhét vào thái giám trong tay. Mới vừa rồi tại hạ nhiều có đắc tội, mong rằng công công ngài không cần hướng trong lòng đi, cũng không cần đem việc này báo cho người ngoài hảo, này túi tiền thượng cũng sớm dính vào nhạc phò. mã trên người kia một cổ toan xú vị. Thái giám tiếp thượng thủ, hắn mày chính là vừa nhíu. Bất quá ước lượng này túi tiền, ân, nhưng thật ra nặng trĩu. Ít nói bên trong cũng có 10 tới lượng bạc, liền xem tại đây 10 tới lượng bạc mặt mũi thượng, hắn cũng không thể đem đồ vật cấp ném, cho nên. Hắn sảng khoái thu túi tiền, phò mã ngài cứ yên tâm đi, mới vừa rồi ngài làm như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nói vậy Trấn Tây Vương Phi cũng sẽ không trở về hướng vương gia cáo trạng. Vương Phi ngài nói đúng không? Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Ta đương nhiên sẽ không nói, chỉ là, đến nỗi Lý Nhị có thể hay không biết, vậy không phải nàng có khả năng khống chế. Rốt cuộc, Lý Nhị hiện tại chính là Ngự Lâm quân tả thống lĩnh A. Hôm nay ban ngày hắn còn mang theo người ở bảo hộ toàn bộ trong hoàng cung ngoại an toàn Lý. Nhạc phò mã lại yên tâm không ít, hắn chạy nhanh lại hướng bọn họ chắp tay. Ngay cả vội cáo từ rời đi, chỉ là xoay người đi phía trước đi ra ngoài vài bước. Hắn lập tức lại mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Tiện tì, quả thật là cái không hiểu lễ nghĩa thôn cô. Hôm nay ngươi làm những việc này ta đều nhớ kỹ. Quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một mặt nói, hắn một mặt nhanh chóng đi tìm người thông chi hắn chờ ở cửa cung gã sai vặt. Chạy nhanh cho hắn đưa một bộ xiêm y tiến vào, nhạc phò mã đi rồi. Thái giám cũng vội vàng lãnh Tô Nhiễm đi một cái thiên điện thay đổi xiêm y, còn hảo Tô Nhiễm tuy rằng phun ra, quần áo của mình thượng lại không có dính lên nhiều ít. Hiện tại thay sạch sẽ xiêm y, trên người lại dùng huân hương huân thượng một huân, thì tốt rồi, thái giám cũng nhân cơ hội đem túi tiền đảo ra tới. Cái này dơ xú túi tiền tự nhiên là ném tới chậu than thiêu, rồi sau đó. Hắn mới lại lãnh Tô Nhiễm vào Từ Ninh cung chính điện, trong điện. Thái hậu đang cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa cười nói. Thất tiểu thư hầu đứng ở một bên, ân cần cấp hai vị trưởng bối bưng trà rót nước, đem hai vị trưởng bối phụng dưỡng đến thoải mái dễ chịu, hôm nay muốn vào cung. Thất tiểu thư nhưng tính không có lại xuyên nam trang. Bất quá, nàng cũng không có như thế nào cố tình trang điểm. Nếu ném tới Khôn Ninh cung đám kia ăn diện lộng lẫy quý phụ nhân bên trong đi. Khẳng định không có người sẽ chú ý tới nàng, Tô Nhiễm vội vàng qua đi hành lễ, Thái hậu gật đầu. Miễn lễ, đứng lên đi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng vội hỏi nàng. Ở bên ngoài thổi nửa ngày gió lạnh, người đông lạnh đến không nhẹ đi. Thừa dịp ra cung còn có điểm thời gian. Ngươi liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút hảo, Tô Nhiễm mới biết được. Nguyên lai là Tĩnh Nghi trưởng công chúa kêu nàng lại đây, Tô Nhiễm trong lòng ấm áp. Đa tạ Thái hậu, đa tạ trưởng công chúa, cái này tạ tự liền không cần, Tĩnh Nghi trưởng công chúa không để bụng. Xua tay, thất tiểu thư vội cười nói. Thái hậu nương nương, Trấn Tây Vương Phi đều đã ở bên ngoài đứng kia đã nửa ngày. Ta vừa rồi nghe nói nàng còn phun ra. Ngài xem nàng hiện tại sắc mặt còn phiếm vài phần tái nhợt. Phạt nhìn hảo đáng thương đâu. Ngài liền chạy nhanh cũng cho nàng một bên ghế dựa ngồi xuống đi. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài. Người đứa nhỏ này a, cùng người mẫu thân giống nhau. Đều thiện tâm thật sự. Xem không được người khác chịu khổ chịu tội. Thái hậu cười điểm điểm nàng cái mũi. Hảo, liền chiếu ngươi nói, cho nàng ban ngồi, cung nữ lập tức bưng một phen ghế dựa lại đây. Tô Nhiễm vội vàng nói lời cảm tạ sau ngồi xuống, khó khăn mông ai đến ghế dựa. Làm đứng vài cái canh giờ hai chân nghỉ ngơi một chút. Từ Ninh cung than cũng thiêu đến ấm, dần dần đuổi đi trên người lạnh lẽo. Tô Nhiễm mới chậm rãi hoãn lại đây một chút, Tĩnh Nghi trưởng công chúa còn vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Ngươi vừa rồi như thế nào phun ra? Chính là thân thể không thoải mái. Là có một chút, bất quá không quan trọng. Hẳn là trở về uống ly canh gừng khư khư hàn liền không có việc gì, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, như vậy. Sao được, ngươi một nữ nhân ra, thân mình lại đơn bạc. Nếu là cảm thấy không thoải mái nên lập tức xem đại phu. Vẫn luôn kéo, để ý tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghiêm trang giáo huấn nàng, cũng liền như vậy điểm thời gian. Không đến mức điểm này tiểu mao bệnh liền kéo dài tới tình trạng gì đi. Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười. Bên kia Thái hậu nghe xong, nàng liền đem mặt trầm xuống. Tĩnh Nghi nói rất đúng. Nói nữa, người nếu là ở trong cung bệnh, này trong cung cũng không phải không có thái y. Ai ra chẳng lẽ còn có thể kêu ngươi kéo bệnh thể cứ như vậy đi ra ngoài không thành. Dứt lời, nàng liền đối bên người nữ quan phân phó. Đi thỉnh thái y tới cấp trấn Tây Vương Phi nhìn xem, nữ quan hẳn là. Vội đi thỉnh thái y, không nhiều lắm đại hội. Một vị đầy đầu đầu bạc thái y liền tới đây. Hắn tiểu tâm cấp Tô Nhiễm bắt mạch, lập tức liền hướng Tô Nhiễm chắp tay chúc mừng. Chúc mừng trấn Tây Vương Phi. Chúc mừng trấn Tây Vương Phi, ngài đây là hỉ mạch a. Tô Nhiễm nghe được ngây ngẩn cả người, ngươi xác định sao? Không có nhìn lầm, từ khi sinh hiểu tỷ nhi sau, Lý Nhị cũng đã quyết định không hề sinh, cho nên bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn đều tiểu tâm lại tiểu tâm. Cho tới bây giờ nàng đều không có lại hoài thượng quá. Nhưng như thế nào lúc này đây? Lão thái y vẻ mặt chắc chắn. Lão phu ở trong cung làm nghề y 30 năm, trong cung nhiều ít phi tần hỉ mạch đều là lão phu đem ra tới. Chưa từng đồng loạt thất thủ, trấn Tây Vương Phi ngài cứ yên tâm đi. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nghe xong, nàng tức khắc hưng phấn đến độ đứng lên. Đây là chuyện tốt à, trấn Tây Vương Phi, các ngươi trong phủ năm sau liền lại muốn thêm cái đại béo tiểu tử. Lớn như vậy hỉ sự. Người như thế nào còn không vui? Thất tiểu thư vội vàng vỗ tay. Mẫu thân nói đúng, lớn như vậy hỉ sự. Vừa lúc lại là ở hôm nay bị đem ra tới. Có thể thấy được đây là ông trời cấp vương phi các ngươi tân niên đại lễ. Đây cũng là cho Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương ngài nói có phải hay không? Không sai, Thái hậu vội vàng giơ lên gương mặt tươi cười gật đầu. Chỉ là... Nàng này cười thấy thế nào như thế nào có vài phần ngoài cười nhưng trong không cười hương vị Tô Nhiễm chờ phục hồi tinh thần lại, nàng cũng vui vẻ, mặc kệ nói như thế nào, này lại là nàng cùng Lý Nhị hài tử Lý. Tuy rằng Lý Nhị mới vừa nghe được tin tức khẳng định không cao hứng. Nhưng nếu hai tử đều đã tới, hắn chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt không thành, trình ôm bụng vui vẻ. Bỗng nhiên liền thấy một cái tiểu thái giám vội vàng đi vào tới. Bám vào thái hậu bên tai nói nhỏ vài câu, thái hậu vừa nghe. Thoáng chốc sắc mặt đại biến. Hắn thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Người tới, mau đi đem Vinh Vương cấp ai ra kêu lên tới. Ngoặc kép, hết chương.